phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản, hay ra vẻ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, A Tiếu nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngay sau đó, cô quay người chuẩn bị ra khỏi phòng vừa ra đến cửa. Cô nhìn chăn đệm hơi xộc xệch trên giường, trong mắt thoáng hiện vẻ đấu tranh. Một người vừa cực nhõng nhẽo vừa cực lười, nếu sống một mình thì giường ngủ sẽ không thể sạch sẽ gọn gàng được đúng không? Nếu nó không gọn gàng thì nhìn không phải khó chịu sao? A Tiếu khó xử đến mức nhăn hết cả mặt. Hồi lâu, cô mới do dự sờ lên giường, rồi nhắm mắt lại nặng nề xốc chăn vò cho nó thật lộn xộn. Chỉ số ra vẻ, 3.9999. Trong 7 từ chân ngôn, mình lại làm được rồi. A Tiếu thầm, xong, rồi không dám nhìn chăn đệm trên giường nữa, bởi cô sợ một giây sau mình sẽ nhào tới gấp lại gọn gàng. Cô hoang mang lật đật chạy ra khỏi phòng ngủ. Ngay khi A Tiếu vừa ra khỏi phòng ngủ, vài bình luận có nội dung na ná nhau lập tức xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp chính và của những nghệ sĩ khác. Tang Tiếu mất nét đi ra đây, mau đến coi bà Tang Tiếu vừa làm gì kia, ha ha. Chắc có lẽ tỉnh táo lại thấy mình không thể bộc lộ bản chất thật ra trước ống kính phòng live nên mới muốn ra ngoài xoay sở đây mà. Xoay sở cái củ lôi, Giao Giao còn đang bẻ ngô kìa, còn cần cô ta tới xoay sở à? Ngoài miệng mọi người mắng Tang Tiếu nhưng lại không ảnh hưởng đến chuyện họ đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp của Tang Tiếu. Họ cần phải rình xem Tang Tiếu định diễn trò gì, muốn khắc phục ra sao. Tôi buồn ngủ, A Tiếu liếc nhìn anh quay phim và máy bay không người lái trước mặt, vừa cố đè nén sự xấu hổ vì lười biếng trong lòng xuống, vừa ra sức thể hiện vẻ buồn ngủ giả chân của mình. Ánh mắt lướt qua, quét tới sofa trong phòng khách, cô không nói không rằng lập tức nhào tới. Vừa mới bảo sợ nắng sợ nóng, cô buộc phải đợi đến lúc mát mẻ rồi mới có thể ra ngoài. Chính mình cuống lên nói bừa, không thể không phụ trách. Một lát sau, toàn bộ dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp tận mắt thấy A Tiếu đang cuộn tròn trên ghế sofa, điều chỉnh một tư thế nằm thật. Cá muối, rồi thoải mái nhắm mắt lại, chỉ số ra vẻ, 4.9999. Nắng mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Trên người A Tiếu phủ lên một tầng ánh sáng lóng lánh làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, khuôn mặt thanh tú và hoạt bát tựa như một tinh linh rừng rậm đang say ngủ. Bình luận, đậu mé, Tang Tiếu, cô ngủ cái mốc xỉ á, dậy đi má. Đi ra diễn đi kìa, ra ngoài làm bộ làm tịch coi, dậy mau. Cô thức dậy nhanh lên coi, có thể ngủ trong phòng ngủ mà, cô có cần phải đến phòng khách livestream ngủ không hả, lòng tôm tim lợn. Một. Hay gì, một, lòng tôm tim lợn xia gen chu xin, xia gen chu xin, ngôn ngữ mạng, đồng âm với. Giết người thọc tim, xa gen chu xin, xa gen chu xin, tôi phải đánh thức cô. Nghĩa nó cô mưa thật hả, thú thực, việc A Tiếu nằm xuống ngủ đã khiến dân mạng bối rối hết cả. Chẳng ai ngờ Tang Tiếu thật sự có thể vò đã mẻ lại sứt đến nỗi vậy, không màng diễn trò gì nữa. Ba ngày trước, vừa thấy Bạch Giao, Tang Tiếu đã chĩa mũi nhọn và châm chọc ngay, nhưng ngoái oăm thay hai người cứ liên tục đụng mặt nhau, và Tang Tiếu luôn rơi vào thế yếu. Cư dân mạng, đặc biệt là các fan của Bạch Giao, đều tỏ ra phẫn nộ đồng thời trong lòng cũng cực kỳ vui sướng. Trong mắt họ, Tang Tiếu chẳng khác gì con hề nhảy nhót, bởi lẽ vừa làm quần chúng vui vẻ, vừa có thể thu hút người khác thành fan của Bạch Giao, cứ coi như là lợi dụng đồ bỏ đi. Nhưng bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Bạch Giao chứng kiến Bạch Giao đang chịu cực chịu khổ bẻ ngô, rồi lại thấy Tang Tiếu đang ngủ trên ghế sofa hệt như một con heo trắng hồng. Thế là trong lòng bức bối, họ đành phải lặng lẽ gào rú một cách giận dữ trên bình luận. Bà mau dậy cho bọn tôi. Tại phòng phát sóng trực tiếp, A Tiếu ngủ rất say. Có lẽ mơ thấy gì đó mà trong lúc ngủ cô cũng có thể cười ngọt ngào. Thỉnh thoảng, đầu xù nhỏ khẽ nhấp nhô trên ghế sofa, dù sao cô đang vô cùng say giấc, cư dân mạng cuồng nộ trong bất lực, cách chương.